Thần nông tiểu y tiên, chương 1139, tức cười lão thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn tỷ, chúng ta Dương chủ nhiệm gần đây rất bận. Hắn là không phải là không bình thường trở lại. Lương Phi vừa nhìn hình ảnh, một bên hỏi thăm có liên quan rừng cây Dương sự tình. Lão thái thái vểnh lên hai chân đang uống trà. Nàng vừa uống vừa nói. Nhà chúng ta rừng cây nói qua, bất kể ai tới nhà chúng ta, hỏi bất cứ vấn đề gì đều không có thể trả lời. Ngươi về sau có vấn đề hỏi rừng cây Dương, hỏi cái kia cái không biết xấu hổ tiểu yêu tinh, tốt nhất không nên hỏi ta lão thái bà này. Lão thái thái tinh khí còn không phải bình thường thối. Lương Phi muốn cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm, hóa giải một chút không khí lúng túng. Chưa từng nghĩ lão thái thái nhưng một mặt không vui. Trong không khí tràn ngập lúng túng khí tức. Lương Phi cầm lên trên bàn trái cây bắt đầu ăn. Hắn mới vừa há miệng, còn không có cắn phải trái cây lúc. Lão thái thái tốc độ tay rất nhanh, đoạt lấy Lương Phi trong tay trái cây. Ngươi là tới nhà của ta làm khách. Ngươi không có mua đồ vật rồi coi như xong. Còn muốn ăn nhà ta đồ vật, ta cho ngươi biết. Không có cửa, lão thái thái nói xong đem trái cây toàn bộ kéo đưa một bên. Không dám đặt ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi cảm giác vừa buồn cười, vừa tức giận, quả thực dở khóc dở cười. Không nghĩ tới trong ngày thường lòng dạ ác độc rừng cây Dương, còn có một cái như vậy hài hước thú vị lão thái thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ứng Tuyết đã lên lầu vài chục phút rồi. Lúc này còn không có đi xuống, trước lão thái thái nhưng là giao phó cho, chỉ làm cho nàng lên lầu đổi cái quần. Lão thái thái vẫn nhìn thời gian, Ứng Tuyết đã rời đi 20 phút rồi. Lão thái thái bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng lần nữa tức miệng mắng to. Ứng Tuyết, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi tại trên lầu làm cái gì đây? Không phải là cho ngươi lên lầu đổi cái quần sao? Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy trò gian? Ngươi chẳng lẽ ở trên lầu trang điểm đi? Nhìn đến nam nhân, ngươi lại muốn câu dẫn đúng không? Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Nhanh lên một chút đi xuống. Không còn đi xuống, ta liền lên lầu đánh chết ngươi. Lão thái thái phát động biêu đến. Không người nào có thể ngăn được. Lương Phi từ nhỏ đến lớn không có sợ qua bất luận kẻ nào. Coi hắn nhìn đến lão thái đại lúc, hắn cảm giác mình thua. Cho tới bây giờ hắn mới thật sự gặp phải cao thủ. Lão thái thái quả thực rất lợi hại. Không chỉ có tính khí thối, hơn nữa tính tình nóng nảy, luôn là không có việc gì đi kiếm chuyện. Mẹ, ta lập tức đi xuống. Ứng Tuyết thanh âm có chút khàn khàn. Xem ra nàng ở trên lầu khóc qua. Ứng Tuyết đổi một cái màu đen quần. Bởi vì nàng cái bụng đã nhô lên, đi lên đường tới có chút chậm. Lão thái thái thấy nàng chậm chạp nhịp bước, lại bắt đầu lẩm bẩm lên. Đi nhanh một chút ngươi sẽ chết sao? So với ta lão thái bà này đi còn chậm hơn. Lão thái thái vẫn là không tha thứ. Ứng Tuyết không để ý đến cho nàng. Nàng sau khi xuống lầu, đầu tiên là lão thái thái cùng Lương Phi các rót ly trà. Mặc dù nàng hiện tại ôm mang thai, liền ngồi ghế salon quyền lợi cũng không có, một mực đứng bên cạnh, không dám làm một cử động nhỏ nào. Bầu không khí càng ngày càng lúng túng. Lương Phi vốn là muốn tìm Ứng Tuyết, nhìn một chút nàng bên này tình huống, muốn ở chỗ này tìm ra rừng cây Dương sơ hở, nhưng bây giờ hắn nhưng không biết muốn như thế nào mở miệng. Ngoan cố lão thái thái làm rối loạn hắn sở hữu ý nghĩ. Người tốt Ứng Tuyết, ta là Lương tiểu tốt đẹp bằng hữu, ta gọi Lương Phi, ta hôm nay tới tìm ngươi là nghĩ hiểu rõ một chút sự tình. Lương Phi vừa dứt lời, bên kia Ứng Tuyết cầm trong tay trái táo rơi trên mặt đất. Trong tay dao gọt trái cây không cẩn thận quẹt làm bị thương rồi tay nàng. Ứng Tuyết lập tức đem dao gọt trái cây nhặt lên, có chút lúng túng nói, há, có chuyện gì ngươi nói đi, chung quy Ứng Tuyết là tiểu tam thượng vị, tự nhiên không dám ở Lương Phi trước mặt năm lên rừng cây dương. Rất sợ sẽ như lên thị phi, ngươi và Tiểu Lương trước quan hệ rất tốt, ngươi là có hay không thật giải hắn. Lương Phi lời còn chưa nói hết, lão thái thái bên kia lại ra yêu Nga tử, nàng đem tivi thanh âm điều chỉnh đến lớn tiếng nhất. Cả phòng đều quanh quẩn tivi thanh âm, Ứng Tuyết không dám nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là cho Lương Phi một cái ánh mắt, tỏ ý hắn ra ngoài. Lương Phi hiểu ý gật đầu một cái, liền rời đi. Lương Phi một mực ở tiểu khu trong Lương Đình chờ nàng. Mấy phút sau đó, Ứng Tuyết mới chậm rãi đến. Nàng thấy Lương Phi sau, đổ ập xuống hỏi, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Có lời nói mau, ngươi cũng thấy đấy, ta ở nơi này ra không có gì địa vị. Hy vọng ngươi không nên quấy rầy đến ta sinh hoạt. Lương Phi nhìn ra được Ứng Tuyết bất đắc dĩ, xem ra tiểu tam thời gian cũng không dễ vượt qua, nổi bật lại ngộ đến một cái cấp phẩm bà bà, nàng chỉ cũng có thể đánh bể nát răng hướng trong bụng nuốt. Ngươi cũng đã biết rừng cây dương hắn làm bao nhiêu chuyện xấu. Ngươi cũng đã biết Lương Tiểu Lương chết ở trong tay hắn. Lương Phi tức giận vừa nói, Lương Phi vừa dứt lời, Ứng Tuyết liền trợn to cặp mắt nhìn về phía Lương Phi. Nàng tốt toàn không biết chuyện, nhất là nghe được Lương Tiểu Lương tin chết lúc, nàng cả người là tan vỡ, thật giống như nhất thời không tiếp thụ nổi sự thật này. Gì đó, Tiểu Lương, hắn đã chết, không có khả năng, Ứng Tuyết nhưng hết sức phủ định. Ứng Tiểu Thư, xem ra người mỗi ngày đều ở nhà dưỡng thai. Người bình thường cũng không thấy thế nào báo chí đi. Người xem một chút đi. Phía trên viết nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lương Phi lấy điện thoại di động ra, để cho nhìn trên điện thoại di động tin tức. Phía trên có một phần báo cáo. Phía trên giảng là Quách gia đồn trú viện khoa học sở hữu khoa viên toàn bộ bị lửa lớn đốt chết. Phía dưới còn có một loạt danh sách. Phía trên rõ rõ ràng ràng viết Lương Tiểu Lương tên. Ứng Tuyết sau khi thấy một người khác cũng không tốt, lập tức ngồi trên băng đá đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi là người nào? Ứng Tuyết nước mắt chảy ra, chật vật chỉ Lương Phi nói. A, ta là người như thế nào? Ta đã nói rồi, ta là Tiểu Lương bằng hữu, chúng ta là đồng hương. Ngươi có nghe nói qua thân thể con người thí nghiệm đi? Ta đồng thời cũng là người bị hại. Gì đó, ngươi, Ứng Tuyết cảm giác thân thể có chút khó chịu, lập tức hai tay bao bọc ở phần bụng, một bộ thống khổ vẻ mặt. Ứng Tuyết lấy điện thoại di động ra, gọi đến rừng cây dương điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Lương Phi nghe được rừng cây dương thanh âm. Hắn ở trong điện thoại rất là ôn nhu. Hắn bình tĩnh nói, Tiểu Tuyết thế nào, ngươi nghĩ ta? Cây dương lâm ngôn tiếng nói ở giữa thập phần mập mờ. Xem ra hắn thập phần thích Ứng Tuyết. Lương Phi nếu như nhớ không lầm mà nói, Tôn Mỹ Vân, cũng chính là rừng cây dương thê tử mới vừa qua đời. Hắn không có chút nào đau buồn, ngược lại theo một nữ nhân khác tán tỉnh, quả thật là cái máu lạnh người. Dương lão sư, Tiểu Lương hắn có phải là chết hay không? Không phải đã nói, chỉ cần ta ngoan ngoãn sinh ra hài tử, ngươi sẽ để cho Tiểu Lương thăng làm chủ nhiệm. Ngươi đã nói mà nói tại sao không có làm được? Ứng Tuyết tâm tình càng ngày càng kích động, nhất là nhắc lên Lương Tiểu Lương lúc, nàng càng là một lần nghẹn ngào. Sóng điện đầu kia rừng cây dương càng thêm không bình tĩnh. Hắn lập tức khẩn trương hỏi, người nào nói cho ngươi biết? Nói cho ta biết, là ai nói? Ứng Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lương Phi. Nàng lắp bắp nói, ta là lại lần nữa nghe thấy nhìn lên đến. Ta nhìn thấy cả rồi. Không chỉ là Tiểu Lương, ngay cả sư mẫu cũng qua đời rồi. Dương lão sư, ngươi nhanh lên một chút nói cho ta biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao không thể bỏ qua bọn họ? Cách chương.